Đỉnh cao phú quý, chương 1532. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì Trình Nguyên thực sự không thể đánh bại anh ta ngay bây giờ. Và trong toàn bộ đảo vàng, không có sư phụ nào như A Bạc Duẫn. Cho dù toàn bộ sức mạnh của Kim Giao đều được chuyển đến đây, ước chừng tất cả đều sẽ đến chỗ chết. Vì vậy, bạn phải tự mình đối mặt với nó. Trình Uyên giả vờ nhìn hoàn toàn vào ngực anh. A Bạc Duẫn bắt đầu sợ hãi. Lúc này chính là lúc hai người tâm chiến. Ai khuyên giải ai trước? Có thật không? A Bạc Duẫn bắt đầu rút lui. Nếu bạn có khả năng, hãy ra ngoài và chiến đấu. Anh nói. Trình Uyên không khỏi chế nhạo. Khi còn bé 3 tuổi, lúc ra ngoài còn có thể đánh chết ngươi sao? Ám Vân lạnh lùng nói. Nếu như ngươi không đi ra ngoài, ta ở bên ngoài chờ ngươi đi ra. Nghe đến đây, Trình Uyên thót tim. Chết tiệt, đây là cố bắt rùa trong bình à, thật không vui khi làm theo cách này. Trong đó, hắn còn có một chút cơ hội chiến thắng. Nếu ra tay, hắn sẽ hoàn toàn kết thúc. Nhưng nếu A Bạc Duẫn không rời đi, cứ đợi cậu ở bên ngoài, cậu vĩnh viễn không thể ở bên trong. Bên trong còn có ẩn số khiến tim cậu càng thêm đập nhanh. Này, A Bạc Duẫn, ôi không, cha vợ, vì sao phải chết với tôi? Dù sao chúng ta cũng là họ hàng. Anh là ông nội của con trai tôi. Chúng ta hòa giải nhé. Trong lòng có động, Trình Uyên bất ngờ lên một kế hoạch. A Bạc Duẫn sửng sốt, kinh ngạc nói, ngươi nói bậy bạ gì đó? Người thân của ngươi là ai? Cha vợ ngươi? Đứa nhỏ là ai? Trinh vi đờ của Trình Nguyên ngay càng có nhiều thông tin. A Bạc Duẫn đã không quay lại trong một lúc. Nhưng Trình Nguyên giả vờ xử sự. Thở dài bất lực và nói. Ôi, tôi sẽ không giấu giếm chuyện này nữa. Nói thật với cô, Thương Vân đã mang thai con trai tôi từ lâu. Và hai chúng ta đã ở bên nhau. Lâu lắm rồi, A Bạc Duẫn bất giác mở to mắt. Đồ đánh giám. Anh giận dữ hét lên. Trình Uyên giễu cợt. Cô không tin à? Nếu không tin thì hãy nghĩ kỹ lại đi. Khi cô định giết tôi, Thương Vân đã bị anh ta chặn đường ra sao? Và cô ta vẫn có một vẻ mặt buồn bã trên khuôn mặt của cô ấy. A Bạc Duẫn lần này hoàn toàn chết lặng. Lúc đó anh định đập vỡ bức tượng băng mà Trình Uyên biến thành. Thương Vân rất muốn ngăn anh lại. Về phần cô có vẻ mặt buồn bã thì không thành vấn đề. Bởi vì lúc này Trình Uyên nhắc tới, ký ức về chuyện này sẽ chỉ phóng đại vô hạn. Cho nên ngay cả A Bạc Duẫn cũng tự mình trang điểm cho Thương Vân vẻ mặt buồn bã và tuyệt vọng. Ta giết ngươi, A Bạc Duẫn hoàn toàn bị kích thích. Hai trong số ba người con của ông đã chết. Tất cả đều liên quan đến Trình Uyên. Ngay cả đứa con nhỏ cũng bị giết bởi chính Trình Uyên. Bây giờ ngay cả đứa con gái duy nhất của anh ta cũng bị Trình Uyên làm tình và cô ấy đang mang thai. A Bạc Duẫn đã hoàn toàn phát điên. Nhưng vào lúc này, anh chợt nhìn thấy Trình Uyên ở phía sau. Trong bóng tối cách đó không xa, một đôi mắt xanh biếc đột nhiên xuất hiện. Thành công chọc giận A Bạc Duẫn. Trình Uyên nhanh chóng chờ đợi. Nhưng sau đó, anh đã choáng váng bởi vì A Bạc Duẫn định lao về phía anh. Nhưng đột nhiên anh dừng lại và không di chuyển nữa. Ánh mắt của hắn nhìn thẳng hồi lâu. Nhìn về phía sau. Và Trình Uyên chợt thấy cảm giác rùng rợn quen thuộc. Anh chợt nhận ra điều gì đó. Mắt xanh. Cách chương.